đổi thế liên tục, các bạn thấy mình hay chuyển vế đổi dấu không? Đang đọc phát mà thấy nó mỏi mỏi phát đau lưng phát chuyển thành ngồi, mẹ em khoanh chân, ngồi khoanh chân mà một tí mà cảm thấy mẹ tê hai cái mắt cá, ta lại duỗi chân ra, duỗi chân ra mũi đốt quá thì lại co chân lên, mẹ em ngồi chống cổng mẹ chuyển vế đổi dấu liên tục. Anh em chả thấy động viên gì cả, khổ thế, ốm đau không ai hỏi thăm. Thôi tạm biệt anh em nhé, tối nay mình sẽ tiếp tục quay lại với Vũ Động Càn Khôn mọi người nhé.